Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 61. Bách Xuyên Thị hy vọng cuối cùng. Bách Xuyên Thị, cú mang thí nghiệm đến một cái cực kỳ mấu chốt tình trạng nhân thể thí nghiệm. Nàng tiến độ cũng liền bởi vậy kẹt lại. Nếu như là tải kim tự tháp, chuyện này nàng tất nhiên đã bắt đầu làm. Thân là trật tự chi tử, nàng không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng ở Bách Xuyên Thị, cú mang liền gặp không nhỏ phiền toái. Chuyện này nàng sớm nhất nâng lên văn bản xin cho Lê Tiểu Ngu. Chuẩn bị dùng một chút có ý khác tội phạm đến làm thí nghiệm. Tỉ như cái kia chút ý đồ phân liệt Bách Xuyên Thị người. Cái này thí nghiệm cú mang cực kỳ hy vọng có thể thông qua. Bởi vì hy hòa toàn bộ tiến hóa khu, bao quát cú mang mình khởi nguyên cùng tự nhiên chi nhãn tiểu đội. Nhất mục tiêu cuối cùng liền là hoàn mỹ dung hợp nhân loại cùng vạn thú. Lê Tiểu Ngu vậy đương nhiên không có thông qua, bởi vì cú mang chuyện này trên bản chất liền là đang lặp lại tiến hóa khu cách làm. Đem vạn thú huyết thanh rót vào nhân loại huyết dịch bên trong. Toàn bộ tiến hóa khu bi kịch vậy đều bởi vậy sinh ra. Chuyện này Lê Tiểu Ngu là đưa tới coi trọng, rất chân thành cảnh cáo cú mang. Không cách nào tiến nhân loại đi đường thí nghiệm, cú mang cái này nghiên cứu tiến độ cũng liền vì vậy mà dừng lại. Cú mang có chút tiếc nuối, nhưng nàng bắt đầu coi Lê Tiểu Ngu là làm bằng hữu. Để ý Lê Tiểu Ngu cái nhìn, cái này Lê Tiểu Ngu không muốn làm sự tình, nàng vậy liền không lại đi làm. Bất quá cú mang vẫn là đem chuyện này báo cho Tống Khuyết. Nếu như đường nhàn không tài, tại cú mang xem ra, những nhân loại này bên trong, nhất có thí nghiệm giá trị cũng chính là Tống Khuyết, từng xâm nhập qua tiến hóa khu, hiểu rõ qua tiến hóa khu đủ loại việc ác Tống Khuyết. Tự nhiên vậy cự tuyệt, đồng thời cực kỳ nghĩa chính ngôn từ giáo dục cú mang một phen. Vì cú mang giảng thuật rất nhiều tại Bách Xuyên Thị sinh tồn, phải hiểu đạo lý làm người. Cũng chính là người biết chuyện quyền. Cái này cùng tiến hóa khu cách làm có khác biệt gì? Còn xin đình chỉ loại hành vi này. Ta càng nguyện đem loại năng lực này xưng là nửa hóa thú. Kỳ thật cùng hy hòa tiến hóa khu vật thí nghiệm khác biệt. Bởi vì hỗn độn huyết thanh cực kỳ đặc thù. Không tồn tại đồng bộ suất nói chuyện. Hoặc là hoàn mỹ xứng đôi. Hoặc là phản phệ mà chết. Mà hết thảy này cùng cá nhân ý chí lực có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Tiếp lấy cú mang liền bắt đầu. Giảng thuật đắc là như thế nào dụng ý biết khống chế thân thể của mình biến hóa. Tống Khuyết theo lễ phép không cắt đứt. Nhưng đợi đến cú mang giảng thuật xong, hắn vẫn là bình tĩnh nói ra, cái này thí nghiệm không thể làm tiếp. Cái này chút đánh vỡ sinh mệnh cấm kỵ cách làm. Bản thân liền là đối với sinh mạng không tôn trọng. Cú mang tiểu thư, ngài năng lực nếu như nguyện ý dùng cho lĩnh vực y học, mà không phải gen lĩnh vực, tất nhiên hội càng bị người kính trọng. Bị người kính trọng ý nghĩa là cái gì? Cú mang hỏi, thích người người sẽ trở nên càng nhiều. Bộ dạng này sao? Vậy ta cũng đi học y đi. Nếu như ta y thuật so Kiều San San lời hữu ích. Ngươi, ta còn có việc, cáo từ trước. Hôm đó đối thoại vừa kết thúc, Tống Khuyết liền vội vàng rời đi. Chuyện này phát sinh ở thánh chiến ngày mấy ngày trước đây. Chỉ là một kiện rất việc nhỏ tình. Nó nhiệt độ thậm chí không bằng Lâm Sâm Vu Tiểu Chiết bọn người rốt cục nghiên cứu ra không cách. Nào bị che đậy truyền tống vết nứt. Mọi người còn đang chờ đợi lấy đường nhàn từ khu mỏ quảng bên trong mang về tin tức tốt. Nhưng thánh chiến ngày qua đi, đường tiểu cửu bạch mạn thanh nguyên vụ đường cực kỳ thịt cái này chút tại khu mỏ quảng hiệp trợ. Người cùng thú đều an toàn trở về lúc, cũng không có mang đến tin tức tốt. Đường phi cơ cùng đường nhàn không có trở về. Bạch mạn thanh trực giác nói cho nàng, đường nhàn có lẽ có nguy hiểm. Cho dù đường phi cơ cuối cùng ngôn ngữ, tựa hồ lại cho thấy đường nhàn có một loại nào đó an bài. cho tới nay đều là như thế này. Đường Nhàn rất cường đại. Loại này cường đại không chỉ là thể hiện tại năng lực chiến đấu bên trên. Cái này nam nhân luôn luôn sẽ thắng. Cho nên Bạch Mạn Thanh cố gắng thuyết phục mình đi tin tưởng Đường Nhàn có thể hoàn toàn như trước. Đây giải quyết vấn đề. Thánh chiến ngày sau ngày thứ 12. Bách Xuyên thị Tây ngoại ô bên ngoài xuất hiện một tên tiểu nữ hài nhi. Bách Xuyên thị làm nhân loại tại kim tự tháp bên ngoài duy nhất tị nạn chi địa. Đương nhiên không có khả năng đối như thế một cái tuổi nhỏ cô bé thấy chết không cứu. Tiểu nữ hài tựa hồ đói bụng thật lâu. Vậy cực kỳ sợ hãi. Nàng đi chân đất nha. Trên thân áo đỏ đã bẩn cũ. Trong mắt viết đầy bất lực. Mặc cho ai nhìn thấy đều hội đáng thương nàng. Thế là bên ngoài phụ trách thu thập đồ ăn Bách Xuyên cư dân. Cực kỳ thuận lợi thành chương đem tiểu nữ hài mang về Bách Xuyên thị. Chỉ là hỏi đến tiểu nữ hài là nơi nào, nhà ở Bách Xuyên thị nơi nào, có phải hay không cùng phụ mẫu bị mất thời điểm. Nàng chỉ là như cái nghẹt ngào câm điếc một dạng, nói không ra lời, không ngừng địa lắc đầu, lộ ra có chút thống khổ. Không bao lâu, phụ trách đồ ăn thu thập nông hộ lão Trương liền trương thiếp bố cáo, hỏi thăm nhà ai mất đi nữ nhi, nhưng có thể là tin tức truyền lại tương đối chậm, Bách Xuyên thị mọi người lại tương đối bận rộn, cũng không có người đáp lại lão Trương. Lão Trương năm nay đã tiếp cận 50 tuổi, dưới gối không con, hắn bận rộn mấy ngày, liền là không thấy có người nhận lãnh tiểu nữ hài này. Kỳ thật loại chuyện này hắn vậy gặp qua. Trước kia tại tầng dưới chót, 18 tuổi sau thiên tuyển chi thí thất bại người, cái kia chút không có thiên phú người cũng sẽ có tự nguyện khi thương phẩm bị bán đi. Bách Xuyên thị sinh hoạt so tầng dưới chót tốt bên trên rất nhiều. Nhưng có người ném mà khi nữ, cũng không phải cái gì tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự tình. Lão Trương liền muốn lấy, nếu không mình nuôi đứa bé này. Cũng coi là già mới có con. Nghĩ như vậy, lão Trương cũng liền chậm rãi giảm đi cho tiểu nữ hài tìm phụ mẫu chuyện này. Chuyện này phát sinh trong Bách Xuyên thị là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Vậy cơ hồ không có ai biết. Cái nào đó ở tại chợ phía tây khu loại này xa xôi địa phương một hộ nhà nông. Ở ngoài thành nhặt được cái tiểu nữ hoa. Sau chuyện này không đến bao lâu, Kỳ Nguyên liền đi tới Bách Xuyên thị, vị kia xem bói thần chuẩn mỹ nữ Chiêm Bạc Sư. Rất nhiều người vẫn như cũ có ấn tượng, thậm chí còn nghĩ về. Từ lúc lần kia rời đi về sau, Kỳ Nguyên tại đại học đường phố xem bói cửa hàng vẫn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lê Tiểu Ngu vậy không đi quản, tùy ý gian kia cửa hàng chiếm tài nguyên lại không người vận doanh. Khi Kỳ Nguyên lại đến Bách Xuyên thị thời điểm, Lê Tiểu Ngu vậy không ngoài ý muốn. Nàng đạt được tin tức về sau, liền phái Ác Ca cùng Nguyên Vũ đi đem Kỳ Nguyên mời đi qua. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, cho dù Bạch Mạn Thanh nói Đường Nhàn không có chuyện gì, Lê Tiểu Ngu nội tâm vậy nguyện ý tin tưởng câu trả lời này. Nhưng nàng vẫn còn có chút sợ, mà hiểu rõ nhất đây hết thảy có lẽ liền là Kỳ Nguyên. Nàng mặc dù vào không được khu mỏ quặng, nhưng đối với thế cục lại nhìn thấu qua. Đối quan tòa, đối Eden chi chủ, đối với nhân loại, Kỳ Nguyên đều là hiểu rõ nhất một cái kia. Ác Hoa cùng Nguyên Vũ tại mang theo Kỳ Nguyên tiến về Lê Tiểu Ngu vị trí lúc, phát hiện Kỳ Nguyên so sánh với tại lần trước, tựa hồ ít một chút linh động. Nhưng Kỳ Nguyên cũng không có làm cho người ta hoài nghi cái gì. Nàng lời nói vẫn như cũ để cho người ta khó mà nắm lấy. Hi Hòa đã cho ta kinh hãi nhất quái lạ. Cũng không phải là cái kia chút tàn thứ tiến hóa vật thí nghiệm. Mà là các ngươi dạng này được xưng là bạo quân loại tồn tại. Đây chỉ là một trùng hợp. Vừa lúc là từ Nguyên Vũ cùng Ác Ca hai người tại dẫn đường. Hai người đối nhìn một chút, không nói gì, ta giao phó các ngươi thiên phú, nhưng thiên phú cách dùng, các ngươi lại cũng không như Đường Nhàn cùng Đường Cảnh, thậm chí tại trật tự chi tử bên ngoài. Vậy có so với các ngươi càng trước một bước giải khai thiên phú hạn chế người? Tống Khuyết, Ác Ca hỏi, khác biệt nguyên vụ, Ác Ca có thể đại khái hiểu kỳ nguyên trong lời nói ý tứ. Là, Tống Khuyết tiềm lực cũng không như các ngươi, chí ít hắn không có bạo quân hóa khả năng, nhưng các ngươi cũng không có đi được so với hắn càng xa. Kỳ nguyên ngữ khí hoàn toàn như trước. Đây bình thản, ngươi dạng này tồn tại, làm tiếp dạng này khiêu khích, cực kỳ hạ giá, Ác Ca nói ra, khiêu khích a, các ngươi còn chưa ý thức được xấu nhất cục diện đã xuất hiện. Ta chỉ là tại cho các ngươi một chút gợi ý, manh mối gì, nếu như ta là Đường Nhàn, ta hội đem mỗi người giá trị cụ tượng hóa. Đem bọn ngươi chia làm một loại có thể dùng tài nguyên cùng hai loại có thể dùng tài nguyên. Thậm chí ba loại có thể dùng tài nguyên. Kỳ nguyên bước chân chậm chút. Nàng xác thực hy vọng Ác Ca có thể minh bạch mình lời nói. Cái thế giới này, nàng không phải hiểu rõ nhất Đường Nhàn. Nhưng tư duy hình thức lại cùng Đường Nhàn nhất gần. Đường Nhàn xưng là giai đoạn thứ nhất đồng đội cùng giai đoạn thứ hai đồng đội giai đoạn thứ ba. Đồng đội kỳ thật chính là kỳ nguyên trong lời này ý tứ. Ác Ca không hiểu, kỳ nguyên thì tiếp tục nói, các ngươi chỉ là không cao không thấp loại thứ hai tài nguyên. Nhưng các ngươi hạn mức cao nhất dừng bước nơi này a. Đối mặt càng kẻ địch mạnh mẽ, các ngươi chọn cùng cái này chút bách xuyên thị dân một dạng. Là một cái không cách nào tham dự người đứng xem. Vẫn là nói chi bằng có thể làm cho mình có trợ giúp Đường Nhàn giá trị. Ác Ca cùng nguyên vụ trầm mặc không nói gì. Không bao lâu liền đi tới Lê Tiểu Ngu chỗ địa phương. Không chỉ là Lê Tiểu Ngu tại Khanh Cửu Ngọc, Bạch Mạn Thanh, Tống Khuyết, Đường Cảnh những người này đều tại. Lại một lần nữa nhìn thấy kỳ nguyên. Đường Cảnh liền cảm thấy không thích hợp. Trước mắt kỳ nguyên. So với lần trước gặp mặt, tựa hồ khí chàng bên trên yếu hóa không ít, tất cả bách xuyên thị bên trong có phân lượng có thực lực người. Đều tụ tại nơi này, Lê Tiểu Ngu nói ra, cho thấy ý đồ đến a. Kỳ Nguyên gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, xấu nhất cục diện xuất hiện. Đường Nhàn đã đi Eden Thánh Địa, không có chết. Chí ít xem như chính miệng nghe được trật tự giả lời nói. Cái này khiến Lê Tiểu Ngu an tâm không ít. Nàng cái này vài ngày một mực lo lắng Đường Nhàn. Mí mắt nhảy lợi hại. Luôn cảm thấy Đường Nhàn đại khái xảy ra chuyện. Hắn vốn sẽ phải đi Eden Thánh Địa. Nhưng mà này còn là ngươi cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Tống Khuyết không hiểu cái này vì sao lại được xưng là xấu nhất cục diện. Chủ động tiến đến, cùng bị ép tiến vào, cũng không phải là một cái khái niệm. Chúng ta đều đánh giá thấp Eden chi chủ. Đường Nhàn đã không còn. Kỳ Nguyên nói chuyện luôn luôn không nhanh không chậm, cũng làm cho nàng lời nói nghe cực kỳ nghiêm túc. Lê Tiểu Ngu ngón trỏ có chút lay động, đè xuống trong lòng rất nhiều cảm xúc. Kiệt lực bảo trì trấn tĩnh. Đường Cảnh nói ra, làm sao ngươi biết? Đường Nhàn cùng Eden chi chủ, vốn là một thể, cử tọa phải sợ hãi. Lần trước đối thoại, tham dự người không nhiều. Đường Nhàn cùng Kỳ Nguyên cũng nói mịt mờ. Dù sao liền Đường Nhàn mình cũng không hiểu một thể song sinh khái niệm. Bây giờ Kỳ Nguyên đem chân tướng run lên đi ra, để mỗi người nội tâm đều có không nhỏ rung động. Không đợi người khác phát biểu, Kỳ Nguyên còn nói thêm. Thu hồi các ngươi kinh ngạc cùng chất vấn. Đây chỉ là lãng phí thời gian. Về phần ta vì sao biết. Đây là ta bí mật. Không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi đã cùng quan tòa giao thủ qua. Ta muốn liên quan tới thần thú thực lực. Các ngươi bao nhiêu có chút ít giải. Bạch Mạn Thanh, Nguyệt Vụ, Đường cực kỳ thịt. Còn có ở tại Đông Giao lều vịt ngoại thần bí thiếu niên ám nha. Đây đều là Đường Nhàn bên người cao cấp nhất chiến lực. Nhưng ở thần thú trước mặt, không chịu nổi một kích. Kỳ Nguyên nói ra, các ngươi có lẽ vẫn không rõ Đường Nhàn cùng Eden chi chủ một thể ý tứ. Nguyên bản ta cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ ta vững tin, tựa như là nhân cách. Nói đến, ngươi kinh lịch qua cùng loại sự tình. Kỳ Ngôn nhìn về phía Tống Khuyết, nàng kiểu nói này, Tống Khuyết liền lập tức minh bạch, đang thiêu đốt thiên phú trước đó. Tống Khuyết đã từng bởi vì một nhân cách khác mà làm phức tạp qua. Nhưng trên nguyên lý, Eden chi chủ cùng Đường Nhàn cộng sinh phức tạp hơn, cũng không phải là đơn thuần diễn sinh một cái phó nhân cách. Kỳ Nguyên giải thích nói, nhất phương thức tỉnh sẽ để cho một cái khác phương ngủ say, nhưng cũng không phải là chờ đợi nhất phương tỉnh lại liền có thể đổi lại. Đường Nhàn nếu như tìm không thấy trở về đường đi, hắn liền vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Có lẽ là trước đó, Kỳ Nguyên liền làm cực kỳ chuẩn bị thêm. Nàng cho tới nay nghiên cứu nhân loại hình thái ý thức, dùng thần quốc đến cầm tù những nhân loại khác ý thức. Một mặt là vì để cho mình tiến hóa làm người, một phương diện khác thì là một cái lớn mật ý nghĩ. Đang ngồi trong đám người, chỉ có nàng đi qua Eden Thánh Địa, cái kia chân chân chính chính thần quốc, nàng ở nơi đó chờ đợi mấy ngàn năm, cho nên rất rõ ràng đó là một cái như thế nào địa phương. Kỳ Nguyên vậy không xác định ý nghĩ này có thể hay không thực hiện, bởi vì việc này trọng yếu nhất vẫn phải nhìn Đường Nhàn có thể hay không từ trong thánh địa đi tới. Như nàng nói, chủ động xâm nhập thánh địa cùng bị ép truyền tống đến thánh địa, chỗ kinh lịch hết thảy đem hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là bết bát nhất cục diện. Cho dù là ta cũng không biết Eden chi chủ mong muốn làm cái gì, nó mắt đến cùng là cái gì, nó đối với nhân loại cùng vạn thú ý nghĩ là thế nào. Nhưng các ngươi nhất định phải biết, Đường Nhàn rất có thể đã không về được. Các ngươi nhất chỗ dựa lớn đã bại trận. Kỳ Nguyên lời nói tựa như là một trận gió lạnh, đem Lê Tiểu Ngu vốn cũng không ấm nội tâm thổi trở thành một cánh đồng tuyết. Gặp tất cả mọi người trầm mặc, Kỳ Nguyên còn nói thêm, ta đã vi phạm với Eden chi chủ ý chí, hoàn thành nó không cho phép tiến hóa biến vì nhân loại. Ta cùng nó ở giữa, đại khái xem như quan hệ thù địch. Đây đối với các ngươi tới nói là một lợi tốt, các ngươi hẳn là hợp lý lợi dụng điểm này. Ngay thẳng như vậy đem mình giá trị lợi dụng nói ra, cũng không có để đám người cảm giác được nhẹ nhõm. Điều này đại biểu lấy Kỳ Nguyên cho rằng đường đi đã càng ngày càng hẹp, vậy đại biểu cho không có Đường Nhàn về sau, nàng căn bản không có sẽ tại trận những người này nhìn ở trong mắt. Thế nào mới khiến cho hắn trở về? Lê Tiểu Ngu miễn cưỡng lên tinh thần. Rất đơn giản, đánh bại Eden chi chủ. Trước lúc này, các ngươi muốn làm sự tình chính là muốn biện pháp cầm tới ta muốn đồ vật. Đường Cảnh hỏi, vậy, rốt cuộc là một kiện thế nào đồ vật? Giải khai 7 ngày sinh tồn hạn chế, cùng để khu mỏ quặng không cách nào sử dụng hiện hữu khoa học kỹ thuật hạn chế. Cái này hai đạo hạn chế giải khai về sau, ta mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nếu không tiến vào khu mỏ quặng, ta cũng không phải nó đối thủ. Kỳ Nguyên đứng lên, nguyên bản nhìn ngốc trệ ánh mắt trở nên hơi lạnh lẽo chút. Đường Nhàn nắm giữ thần thú truyền thừa, bây giờ quy hết về Eden chi chủ. Có tất cả thần thú truyền thừa Eden chi chủ, đã không phải là các ngươi có thể địch nổi. Ta là các ngươi hy vọng cuối cùng, để cho ta đi khu mỏ quặng cùng nó phân cao thấp, hoặc là để nó đi vào nhân gian đánh với ta một trận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?